Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, đừng có xến xúa như vậy, em đối xử tốt với anh đâu phải là muốn anh báo đáp. Chỉ cần em thích, cho dù là mặt trăng trên trời, em cũng sẽ nghĩ cách lấy cho anh. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, Hoắc Đình Châu cũng bật cười. Cứ cảm giác như em cướp lời của anh, em cưng chiều anh như vậy, làm hư anh thì sao? Ha ha ha ha, hình như đúng là ngược lại thật. Nhưng cô nương đây có tiền, nuôi anh cũng không thành vấn đề, nên anh cứ vui vẻ đi. Hai, xem ra anh chỉ có thể ăn bám em thôi. Hoắc Đình Châu cất quả đi, rồi ra khỏi phòng cùng Tần Sương. Anh sợ nếu tiếp tục ở riêng với nhau, cho dù không có chuyện gì xảy ra, thì ba vợ cũng sẽ có ý kiến. Mặc dù hai người họ đã xác định mối quan hệ yêu đương, nhưng chưa đính hôn, tức là chưa có danh phận hợp pháp. Vì vậy, dù Hoắc Đình Châu có muốn quấn quýt thêm một chút, cũng không được. Còn Tần Sương, sau khi chiếm được chút hời của anh, lúc này cũng đã mãn nguyện. Không thể ăn thịt, thì uống chút canh cũng được. Tần Phong vừa nấu cơm trưa trong bếp, vừa để ý đến con gái mình. Sợ rằng lơ là một chút, cây cải trắng nhà mình sẽ bị heo ủi mất. May mắn thay, lo lắng của ông là thừa. Sau khi Tần Sương và Hoắc Đình Châu ra ngoài, liền đến căn nhà mới. Hổ Tử thay bộ quần áo mới, thấy chị gái đến, liền vui vẻ nói. Chị ơi, khi nào chị chuẩn bị quần áo mới cho bọn em vậy? Có phải chị đã biết từ trước là em và anh Ngô Địch sẽ đến chúc Tết không? Tần Sương xoa đầu Hổ Tử. Hổ Tử nhà chúng ta thật thông minh, chuyện này mà cũng biết. Nhưng không biết hai đứa có thích kiểu dáng này không? Dù sao cũng mua hơi gấp, nếu không thích, lần sau chị sẽ mua cho hai đứa bộ khác. Chị ơi, em và anh Ngô Địch rất thích, chị không cần tốn kém nữa, dù sao kiếm tiền cũng không dễ dàng. Chị là con gái, đợi em lớn lên, em sẽ mua cho chị thật nhiều quần áo đẹp, nên chị phải đợi em lớn lên nhé. Được, vậy chị sẽ đợi Hồ Tử lớn lên nuôi chị, đến lúc đó chị sẽ là một con cá mặn. Chị ơi, cá mặn hôi lắm, chị đừng làm cá mặn. Muốn làm thì làm tiên nữ nhỏ, vì chị là chị gái xinh đẹp nhất. Ha ha ha ha, Tần Sương nghe những lời ngây thơ của Hổ Tử, thực sự cảm thấy buồn cười. Thầm nghĩ nhận em trai này thật đáng giá, cho dù là con ruột của ba, cũng chưa chắc đã đáng yêu như vậy. Lúc này, Ngô Địch đứng bên cạnh lên tiếng. Chị Sương, ngày mai có phải Hổ Tử không cần về cùng em nữa không? Tần Sương ngừng cười, đáp. Ngày mai cứ để nó ở lại trước. Đợi đến khi khai rằng em đến đón nó. Còn nữa, hộ khẩu của nó phải đợi ba chị làm xong, sau đó sẽ không cần đến bên kia ở nữa. Vâng, em biết rồi. Sau đó, mọi người vừa ăn trưa, vừa trò chuyện về những chuyện phiếm trong thôn. Tần Sương và mấy người kia đã quen với mạng lưới tình báo của Mục Nghiệp Kiêu. Chỉ có anh trai cô là thấy em gái nhiều chuyện như vậy, thì vẻ mặt bất lực. Vốn dĩ đã trông như đàn ông, giờ còn lắm chuyện, bà tám như vậy. Thật sự là không thể gả đi được rồi. Anh ấy nghĩ, nếu không được, chỉ đành tìm trong số anh em bạn bè xung quanh. Nếu không, đợi con anh ấy biết chạy, em gái anh ấy vẫn còn ế. Sau khi nói cười xong, buổi chiều nghỉ ngơi, Tần Sương lại tổ chức chơi bài. Thực sự là cả nhà không có việc gì làm, không chơi bài thì chỉ có thể tán gẫu. Cho đến sáng mùng 2, Tần Sương lưu luyến tiễn Hoắc Đình Châu và Ngô Địch đi, coi như năm mới đã kết thúc. Sau đó, mùng 4 là ngày Tần Phong và Mục Nghiệp Kiều rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay những người lính như họ có thể xin nghỉ phép nhiều như vậy, đã là rất tốt rồi. Nếu không phải họ đều lập công, thì thực sự khó có thể đoàn tụ vào dịp Tết. Sau khi mọi người lần lượt rời đi, Tần Sương và các bạn lại bắt đầu những ngày tháng ở nhà học tập. Cho đến khi một bức điện báo làm xáo trộn những ngày tháng yên bình này. Hôm đó, Dương Minh Trạch nhìn bức điện báo khẩn cấp trên tay, đầu óc trống rỗng. Anh ấy không ngờ, bà nội anh ấy lại đột ngột nguy kịch. Tần Sương thấy sắc mặt anh Tư tái nhợt, biết ngay có chuyện lớn xảy ra. Cô liền hỏi, anh Tư, ai gửi điện báo vậy? Có phải kinh đô xảy ra chuyện gì không? Dương Minh Trạch nghe em gái hỏi, mới lấy lại tinh thần, giọng nói run rẩy. Em gái, bà nội nguy kịch, anh cả bảo chúng ta nhanh chóng về ngay, có thể. Sao lại thế? Trước đây chẳng phải nói bà nội rất khỏe mạnh sao? Sao đột nhiên lại nguy kịch? Còn nữa, Bây giờ anh mau về thu dọn đồ đạc đi, em đi tìm trưởng thôn xin nghỉ phép, nhanh lên. Những người khác trong phòng nghe nói bà nội của chị Sương sắp không qua khỏi, nhất thời không biết nên an ủi như thế nào. Chỉ có Hồ Tử là lo lắng chạy tới chạy lui, không biết phải làm sao. Cậu bé hiểu hai chữ, nguy kịch, nghĩa là gì? Bởi vì khi còn là trẻ mồ côi, cậu bé thường xuyên chứng kiến những chuyện như vậy xảy ra xung quanh. Cậu bé có chút sợ hãi, sợ rằng chị gái đi rồi sẽ đau lòng, buồn bã. Nhưng, đó là bà nội ruột của chị gái, cậu bé chỉ có thể nhìn chị ra ngoài tìm trưởng thôn. Vô Viên Viên thấy mắt cậu bé đỏ hoe, liền an ủi. Hồ Tử đừng khóc, chị Sương giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Em ở nhà đợi chị ấy về cùng bọn chị, được không? Hồ Tử nghe chị Viên Viên nói, biết rằng mình còn nhỏ, không giúp được gì. Nếu cứ đòi đi theo, chắc chắn sẽ gây thêm phiền phức cho chị gái. Cậu bé gật đầu, em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi chị về. Còn trưởng thôn, thấy thanh niên tri thức Tần lại đến xin nghỉ phép, sau khi biết tình hình, cũng rất dễ dàng cấp cho cô giấy giới thiệu nghỉ nửa tháng. Nhà ai cũng sẽ có người già sinh lão bệnh tử, nên ông ấy rất hiểu tâm trạng này, không nói hai lời liền phê duyệt. May mắn là, bây giờ còn chưa vào xuân, cho dù không có mặt ở thôn, cơ bản cũng không có mấy ai biết. Sau khi nhận được giấy giới thiệu, Tần Sương về nhà thu dọn hành lý đơn giản, dặn dò mọi người ở nhà một chút, rồi cùng Dương Minh Trạch lên đường trong tuyết lớn. Vì điện báo được gửi vào sáng sớm, nên hai người họ vội vã lên đường. May mắn là kịp chuyến xe khách đi thành phố. Nhìn hơn 10 người thưa thớt trên xe, suốt cả chặng đường Tần Sương không nói một lời. Trong đầu Dương Minh Trạch thì luôn quanh quẩn hai chữ, nguy kịch, mãi không thể bình tĩnh lại. Đến thành phố, vì không có tàu hỏa trực tiếp đến Kinh Đô, hai người họ đành mua vé ngồi đến Liêu Thành trước. Họ định đến đó rồi tính xem có thể đổi tàu được không. Dù sao, hai người đã lên tàu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bình tĩnh lại, Tần Sương mới phát hiện bụng đã đói cồn cào. Anh Tư, chúng ta đến toa ăn uống ăn chút gì đi, dù sao cũng không thể để chưa đến nơi đã tê đói. Dương Minh Trạch thấy em gái đói, thầm nghĩ đúng là không thể để bản thân ngã quỵ vì đói, liền gật đầu. Đi thôi, tối nay phải ngồi cả đêm, phải ăn no mới có sức. Đúng vậy, bên kia chỉ nói là nguy kịch, biết đâu đợi chúng ta về. Bà nội đã khỏe rồi, nên đừng quá bi quan, hãy lạc quan lên. Cách chương.